Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Thất Tử Thẩm Phán. 4. Renly lời nói rơi xuống về sau, có như vậy một nháy mắt bầu không khí là trầm mặc. Sau đó lão kỵ sĩ mở miệng hỏi thăm: "Verion Osgree, ngươi xác định?" Mặt mũi của hắn biểu lộ rất quái dị. Renly thấy âm thầm có chút mộng, trong lịch sử có rất nhiều gọi Perrin, nhưng trong miệng hắn Perrin Osgree chỉ tự nhiên không phải quá xa nhân vật, mà là hắn tại lịch sử tư liệu ở trong nhìn qua người chinh phục thời đại chiến tranh một vị sứ Rick lãnh chúa gia tộc người thừa kế, tuổi còn trẻ liền bỏ mình tại một trận tên là lửa giận liệu nguyên chiến dịch ở trong. Ra ngoài hắn đối trước mắt vị này lão kỵ sĩ một loại nào đó suy đoán. Hắn suy nghĩ rất lâu mới suy nghĩ ra cái tên này đến. Vốn chỉ là một tầng gia hổ, nhưng nhìn tình huống, vị này chẳng lẽ cùng mình nói người này nhận biết. Đây cũng có khả năng. Tại hắn cái kia niên đại, Osprey cái họ này thuộc về xứ Rick một nhánh tiểu quý tộc họ. Nhưng khi đến đây nói lại thuộc về xứ Rick ít có số quý tộc một trong. Nhắc tới vị Westerlin xuất thân lão kỵ sĩ biết hắn trong miệng người này tựa hồ cũng có thể lý giải, dù sao Westerlin cùng xứ Rick lân cận là cái tên này, trong lòng suy tư cũng không có ảnh hưởng đến Renly mặt ngoài trả lời. Hắn sờ sờ chán, chần chờ nói: "Perrin Osgree, ta nhớ được chính là cái tên này. Tước sĩ, phụ thân ta chính miệng cùng ta nói qua. Phụ thân ngươi kêu cái gì?" Lão kỵ sĩ nghe vậy lại hỏi: "Hắn gọi Jerry Flower, tước sĩ." Renly trả lời: "Flower cái này họ thuộc về Westeros đại lục con riêng rất nhiều dòng họ một trong. Tại Westeros, bảy vương quốc các nơi quý tộc con riêng nữ không có quyền kế thừa bậc cha chú dòng họ. Nhưng cũng không phải không có họ. Bảy vương quốc mỗi miếng địa vực đều có tương ứng con riêng dòng họ. Tỷ như xứ Rick liền gọi Flower, Bắc Cảnh liền gọi Snow, Stormland liền gọi Storm các loại." Renly cảm giác vị này lão kỵ sĩ khả năng đối Osgree gia tộc có chỗ quen thuộc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nói ra mình cho mình dự thiết thân phận. Dù sao ngươi khả năng cùng người trong cuộc quen, ngươi không có khả năng cùng người trong cuộc con riêng còn quen a. Mà lại cái này con riêng vẫn là hắn thuận miệng lập. Đối phương nghe vậy quả nhiên không tiếp tục hỏi tiếp, mà là nhíu mày trầm tư, tựa hồ đang nhớ lại. Renly cảm giác sự tình có chút bị hắn kéo cái tên này không có ý tứ gì khác, rút ngắn tình cảm đồng thời cũng rút ngắn song phương địa vị thôi. Cái này rút ngắn là rất có kỹ xảo. Osprey gia tộc tại người chinh phục chiến tranh trước kia thân là xứ Rick một đại quý tộc, danh hiệu không nhỏ, lại rất là giàu có cùng cường đại. Mà ở Aegon chinh phục Riverland cùng Westerland trận kia lửa giận liệu nguyên chiến dịch qua đi, Osprey gia tộc tổn thương thảm trọng, thế là từ đó bắt đầu đi xuống dốc, sau lại cũng ngăn trở không ngừng. Đến hắn cái kia niên đại thậm chí chỉ là một cái có sinh kỵ sĩ gia tộc. Đơn thuần điểm ấy bất quá là một cái quý tộc gia tộc hưng suy sử. Nhưng cân nhắc trước mắt vị này lão kỵ sĩ xuất thân, liền không nhất định đơn giản như thế. Theo hắn nghe ngóng, trước mắt vị này lão kỵ sĩ là Westerlin quý tộc xuất thân, nhưng ở 41 năm trước lại đột nhiên từ bỏ gia tộc sản nghiệp cùng quyền kế thừa, lựa chọn gia nhập giáo hội. Cái dạng gì đả kích có thể làm cho hắn đột nhiên từ bỏ đối Westerlin gia sản, chạy đến giáo hội bên trong đi làm cái nghèo khó mộc mạc giáo hội kỵ sĩ? Khả năng rất nhiều, gia tộc ám đấu, vì tình sở khốn, thậm chí không chừng là vị này đột nhiên khai khiếu, cho rằng tín ngưỡng so vật chất tài phú quan trọng hơn đâu. Nhưng nếu như cân nhắc thời gian cùng Westerlin lúc ấy chuyện xảy ra, liền không thể không khiến Renly nghĩ đến một loại khả năng. Trước mắt vị này, có tham dự hay không qua trận kia lửa giận liệu nguyên chiến dịch. Hoặc là nói hắn bậc cha chú các huynh đệ tham dự qua. Kết quả tại thân nhân sau khi chết bị đả kích lớn. Cuối cùng quy y giáo hội. Khả năng này là không nhỏ. Bởi vì lúc trước trận kia lửa giận liệu nguyên, xứ Rick cùng Westerland đều là gặp nạn người. Bị cự long đốt tử thương thảm trọng. Runley không thể hoàn toàn khẳng định điểm ấy. Nhưng nếu thật là dạng này, một vị bởi vì trận kia chiến dịch mà bị cải biến cuộc đời mình vận mệnh lão nhân. Đối mặt đồng dạng bởi vì trận kia chiến dịch mà bị cải biến toàn cả gia tộc vận mệnh quý tộc dòng. Dõi hậu duệ, sẽ nghĩ như thế nào? Tuy nói một cái là Westerland quý tộc, một cái là xứ Rick quý tộc. Nhưng hai phe ban đầu ở trận kia chiến dịch bên trên thế nhưng là cá mè một lứa. Cho nên, coi như tính tình lại đạm mạc, đối mặt người cùng bị nạn, nghèo túng hậu đại. Cũng không có khả năng thờ ơ à. Đương nhiên, muốn ngụy trang điểm ấy, nhất định phải có nhất định lịch sử bản lĩnh. Tối thiểu đến nói ngươi phải biết, tự mình, huy chương cùng gia tộc lịch sử. Không cần biết quá nhiều. Nhưng cái gì cũng đều không hiểu lại hoàn toàn không được. Nếu không lỗ hổng trồng chất, sẽ chỉ bị mọi người xem như lừa đảo. Đồng thời cũng không thể tìm chung quanh quá gần quý tộc. Quá gần dễ dàng bị vạch trần. Càng là không thể công bố mình là gia tộc dòng chính. Nếu không làm sao lại lẫn vào dạng này thảm. Runley biết cái kia Osgri gia tộc bởi vì lửa giận liệu nguyên mà bị cải biến gia tộc vận mệnh. Nhưng khi thời đại trước gia tộc kia cụ thể là cái gì tình huống đều không hiểu rõ. Cho nên Runley cho mình định vị là một cái con riêng. Hoặc là nói một cái con riêng nhi tử. Không bị người chỗ biết rõ. Đã luân lạc tới bình dân giai cấp. Nhưng vẫn cũ nhớ kỹ mình xuất thân con riêng nhi tử. Muốn ngụy trang điểm ấy kỳ thật cũng không tính khó. Dù sao một cái bình dân bách tính. Sinh hoạt phạm vi lấy thôn làm đơn vị, trừ tự mình lãnh chúa lão gia bên ngoài phần lớn không biết ra hỏa. Có thể kéo ra giữa quý tộc rất nhiều chuyện đến liền đã chứng minh thân phận của hắn không đơn. Giản, mà lại Runley còn biết chữ, điểm ấy càng có thể biểu hiện thân phận. Cứ như vậy, hắn liền thành bởi vì lửa giận liệu nguyên chiến dịch mà chán nản xứ Rick quý tộc trong nhà một vị. Đáng thương con riêng nhi tử, tuy nói đồng dạng địa vị thấp, nhưng cũng so bình thường nông dân mạnh hơn không ít, lại tăng thêm đối phương có thể sẽ bởi vì cùng là người cùng bị nạn mà sinh sôi ra cảm xúc. Nghĩ đến địa vị sẽ so trước đó hoàn toàn khác biệt, mà chỉ cần cái địa vị này đề cao, như vậy Runley liền có thể dễ dàng hơn đi hoàn thành mục tiêu của mình nếm thử từ đối phương trên. Thân học tập kỵ sĩ tương quan tri thức cùng kỹ xảo. Cũng dựa vào thân phận của đối phương, thuận lợi trở thành kỵ sĩ, cuối cùng gia nhập chiến sĩ chi tử. Chỉ có trở thành một tên kỵ sĩ, hoặc là nói một tên thoạt nhìn như là kỵ sĩ. Hắn mới có thể gia nhập chiến sĩ chi tử, mà chỉ có gia nhập chiến sĩ chi tử. Hắn mới có thể đi tham gia tương lai trận kia thất tử thẩm phán. Đây là liên hoàn tính chất nhiệm vụ. Runley đã làm tốt vạn lý trường trinh bước đầu tiên chuẩn bị. Mà khởi điểm chính là trước mắt vị này Lerin kỵ sĩ. Chỉ là cái này bước đầu tiên mới vừa vạn bước ra. Tựa hồ xuất hiện sai lầm. Hiển nhiên lão kỵ sĩ không có khả năng nghĩ đến. Trước mắt vị này mày rậm mắt to tóc vàng to con đơn giản trong lời nói sẽ có nhiều như vậy tâm tư ở bên trong, nhưng cũng đúng như là Runley suy nghĩ như thế. Hắn cùng Runley trong miệng Powin Osgri rất quen, thậm chí không thể quen thuộc hơn được. Cũng nguyên nhân chính là đây, lão kỵ sĩ mới có thể đi cẩn thận suy tư Runley lời nói sau ẩn giấu tin tức. Mà không phải giống Runley kỳ vọng như thế bị câu lên đồng bệnh tương liên cảm xúc. Hoặc là việc không liên quan đến mình. Chỉ là hắn nghĩ nửa ngày. Cũng tựa hồ không nghĩ ra cái 1-2-3 đến. Thế là tại Runley lòng có thấp thỏm nhìn chăm chú. hắn nâng lên cặp kia thâm thúy tái đi hai mắt, cẩn thận chu đáo một cái rơn ly khuôn mặt. Cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài, chỉ huy bọn thuộc hạ mang theo hai cái sơ bộ tỉnh lại người chăn dê liền xoay người rời đi. Cái này khiến rơn ly cảm giác có chút không hiểu thấu, càng ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Mà cái này dự cảm tại không lâu sau đó liền quả nhiên thành thật, đêm đó đang thắt doanh qua đi, lão kỵ sĩ đột nhiên tìm tới cửa, đồng thời tại lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ hắn nửa ngày về sau. Mở miệng nói, ta cũng không gọi Lerin, ta tên thật gọi là Wyatt, Wyatt Osprey. Runley nghe vậy sững sờ, đối phương lúc này lại nói, trong miệng ngươi Powin Osprey là huynh trưởng ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,